Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, trò chơi. Người này là ai? Không biết, bất quá nhìn hắn mới vừa rồi cùng Beaton cùng Jielly cùng một chỗ tới. Hẳn là Cambridge học một ít sinh đi. Kỳ quái, có thể bị Cambridge học phái đến học sinh. Khẳng định đều là giống như ta ngươi như vậy thanh danh vang rồi. Nhưng ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nhân vật như thế. Ta cũng đang buồn bực đây. Người này giống như là đột nhiên từ đâu đụng tới như thế. Hoàn toàn không có ấn tượng. Trình Dạ kia không tầm thường cử động. Dĩ nhiên là đưa tới còn lại trường cao đẳng học sinh chú ý. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm Trình Dạ. Rối rít thảo luận thời điểm, phòng học cửa bị mở ra, một cái mang lịch sự mắt kính, giữ lại nghệ thuật khí tức sóng quyển tóc dài nam tử tay xách một cái biên chức đại tử đi tới. Các bạn học được, ta là tới tự Đức Cổ Quốc Bộ Giáo dục Edward Siri. Các vị ở sau đó 3 ngày hành trình gặp nhau để ta làm tiến hành an bài. Edward tiên sinh mang trên. Mặt nhàn nhạt mỉm cười, lễ phép thêm không mất cao ngạo tự giới thiệu mình. Edward tiên sinh tay cầm một tờ đơn, đó là mọi người 3 ngày này tạo thành an bài đồng hồ. Nhìn một cái, mặt đầy nụ cười nói với mọi người, các ngươi rất may mắn. Xế chiều hôm nay, do Corvo giáo sư cùng còn lại 5 vị giáo sư hợp tác nghiên cứu đệ tam đại 5D điện ảnh dụng cụ gặp nhau tiến hành một lần đất thật chiếu phim. Đến lúc đó chúng ta có thể đi hiện trường học hỏi. Đệ tam đại 5D điện ảnh dụng cụ. Trình Dạ đôi mắt sáng lên một cái. Mấy ngày trước hắn bỏ giá trên trời xem một trận 5D điện ảnh dụng cụ. Sử dụng cũng bất quá là đệ nhất đại 5D điện ảnh dụng cụ mà thôi. Thế nhưng loại bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác đã khiến Trình Dạ hô đã ghiền. Kia đệ tam đại dụng cụ lời nói chắc chắn sẽ không so với đệ nhất đại dụng cụ phải kém đi. Trình Dạ phát hiện, hắn bắt đầu đối với cái này vốn là không ôm kỳ vọng gì trao đổi hoạt động trở nên cảm thấy hứng thú. Vốn tưởng rằng chẳng qua là một trận lại một chàng thi đua. Không nghĩ tới lại còn thỉnh thoảng có phúc lợi phát ra. Nhưng là... cuối cùng phân gả cho chúng ta số học chuyên nghiệp chỉ có 5 cái chỗ ngồi. Cho nên, ta chỉ có thể thật xin lỗi nói. Chúng ta đang ngồi 45 người. Chỉ có 5 người có cơ hội đi hiện trường thưởng thức đệ tam đại 5D điện ảnh dụng cụ mang đến nghe. Nhìn Thịnh Yến, cho nên, vì công bình, ta quyết định, thông qua một cái phương thức trò chơi, tới chọn ra 5 vị đồng học trước đi tham gia. Edward tiên sinh âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống hả? Trình Dạ liền rõ lộ vẻ cảm giác cả phòng nhiệt độ giảm xuống chừng mấy độ. Mọi người từng cái trên mặt đều là nghiêm túc biểu tình. Mắt kia nồng nặc chiến ý tựa hồ cũng muốn phún ra ngoài. Bọn họ biết rõ, lần đầu tiên luận bàn, yêu cầu tới, về phần chỉ có 5 cái xem phim vị trí. Chỉ là một lại cũng đơn giản bất quá lý do mà thôi. Lại như vậy, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng 2 nước ngành giáo dục liên thủ. Ngay cả mấy trăm vị trí cũng an bài không xuống. Đã như vậy, vô luận như thế nào, kia 5 cái vị trí bọn họ nhất định phải giành lại tới 1. Không phải là vì kia xem 5D điện ảnh cơ hội, mà là vì không rơi vào rồi bọn họ trường nổi tiếng danh tiếng. 5D điện ảnh có thể chờ đến sau khi đi xem. Nhưng mặt mũi mất mặt rất khó lại nhặt lên rồi. Sợ rằng ở hiện trường cái này 45 người lúc. Chỉ có Trình Dạ một người chỉ là đơn thuần vì kia hiếm thấy xem phim cơ hội. Edward tiên sinh, chúng ta so cái gì? Hiện trường đã có nhân lăm le sát khí. Nhẫn nại không dừng được. Trực tiếp trực câu câu nhìn Edward tiên sinh hỏi. Ai, đừng bảo là như vậy có mùi thuốc súng mà. Edward khoát khoát tay, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Thắng bại tâm không muốn nặng như vậy. Thật ra thì thắng thua cũng không quá cần phải. Nhiều lắm là những thứ kia không bắt được vị trí nhân, chỉ có thể đứng ở ảnh viện bên ngoài xem mà. Thôi, đứng ở ảnh viện bên ngoài nhìn, vậy chẳng phải là muốn chạm ở trên đường mất mặt, hơn nữa còn là hai cái lốp. Edward lời này còn không bằng không nói. Mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử, kia có thể dung nhẫn tự mình ở trên đường bị người khác trở thành trong vườn thú động vật mặc cho người thưởng thức giễu cợt, mà mấy người khác ở ảnh viện bên trong thư thư phục phục ngồi xem phim. Tựa như cùng đổ dầu vào lửa một dạng, cho dù là những thứ kia thắng bại muốn cũng không phải là rất mãnh liệt, học sinh đều bị Edward những lời này nói huyết mạch phun trào. Nếu như không phải là Edward còn không có nói rõ ràng trận đấu nội dung cụ thể, phòng trường ngay lập tức sẽ có người trực tiếp bóp lên. Edward gặp đạt tới hiệu quả, cười ha hả hài lòng gật đầu một cái, liền từ tay biên trước đại xuất ra lần tranh tài này dụng cụ. Vì vậy, lúc mọi người thấy trên bàn bày từng cái bị đánh loạn cấp 3 ma phương sau, bộ phận đều là đầu óc mơ hồ, đang ngồi đều là số học chuyên nghiệp học sinh. Bọn họ biết rõ, nội dung tranh tài nhất định là cùng số học có liên quan. Nhưng liên hệ ma phương lời nói, mọi người thật là có điểm không hiểu nổi. S mang tổng cộng 45 cái ma phương lấy ra, theo thứ tự bày ra trên bàn sau, liền tùy tiện lấy tới một cái ma phương nói, khả năng các vị cũng có chút hiếu kỳ, ta lấy ra những thứ này ma phương rốt cuộc là muốn làm gì? Dĩ nhiên, ta khẳng định không thể để cho các ngươi so đấu trả lại như cũ tốc độ. Đó là ma phương cao thủ yêu cầu cán sự tình, không phải chúng ta số học gia muốn làm công tác. Được rồi, ta xem có mấy vị đã không nhịn nổi, ta đây cũng sẽ không bán kiện rồi. 45 cái ma phương đã bị chúng ta dựa theo tương đồng bộ chợt đánh loạn. Mà các ngươi công việc chính là muốn dùng hết lượng ít nhất số lần chuyển động, mang ma phương phục hồi như cũ. Edward tiên sinh, đáp án dĩ nhiên là 20. Một vị học sinh thật cao nhấc tay, không dằn nổi vừa nói đạo, gương mặt không đánh đánh, ngẩng cổ nhìn mọi người, tựa như có lẽ đã nắm chắc phần thắng. Ta đặc biệt nào dĩ nhiên biết là 20. Edward tiên sinh không nhịn được mắng một câu. Ta nếu không phải một cái khô cằn con số, mà là cụ thể chuyển động quá trình. Quá trình, hiểu không? Chỉ cần con số lời nói, còn làm cái trò chơi này làm gì? Cái đó nhấc tay học sinh bị Edward giống được rụt cổ một cái. Thời gian hạn định là một cái lúc, tiêu chuẩn đánh giá là chuyển động số lần thiếu ưu tiên. Chuyển động số lần giống nhau lời nói, người nào dùng ít thời gian người nào chụp ở trước mặt. Edward tiên sinh cũng lười nói quá nhiều, nói nhảm, trực tiếp nói một hơi. Bây giờ thời gian 9:36, tính giờ bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, mọi người rối rít về phía trước lấy đi trên mặt bàn một cái ma phương, tìm một không chỗ ngồi xuống, hướng về phía ma phương không ngừng nghiên cứu. Trình dạng ngược lại không nhanh không chậm, đợi tất cả mọi người nắm xong, trên mặt bàn chỉ còn lại một cái ma phương lúc, mới đưa tay máy cho vào trở về trong túi, mang ma phương cầm ở trong tay, nghiêng đầu nhìn một cái còn lại nắm ma phương khổ tư bọn học sinh. Không tiếng động cười cười, mặc dù Edward tiên sinh nói đây chỉ là một trò chơi, có thể cái trò chơi này lại không có chút nào đơn giản. Thậm chí có thể nói là hơi khó khăn, mà cái trò chơi này, quả thật có thể tính là đối với toán học tiêu chuẩn một cái tính tổng hợp khảo lượng. Nếu như không dùng đầu óc lời nói, tức thì biết rõ tiêu chuẩn đáp án dĩ nhiên là 20. Không có 10 năm thời gian 8 năm cũng khó nói thật có thể chỉ dùng 20 bước liền đem ma phương trả lại như cũ. 4523 ức loại tổ hợp phương thức, đủ để làm cho tất cả mọi người cũng nhìn mà sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.